Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 89, người đi vật không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa thôi, Hứa Lộ Dương cười khẽ. Cô ấy giờ vẫn độc thân, nhưng người theo đuổi cũng không ít. Quán điểm tâm kia ngày nào cũng bị người vây đầy. Minh Lãng nghe xong, cười nhẹ một cái, trong giọng nói có chút kìm nén không được tự hào. Đương nhiên, đấy chính là Quý Thần Ly. Đấy chính là làm cô nhớ suốt đời Quý Thần Ly. Chuyện Minh Lãng cùng Quý Thần Ly, Hứa Lộ Dương không thể nào nhúng tay. Chỉ là Minh Lãng tuy chưa đầy 30 nhưng lại sống như đã 70-80 tuổi, trong lòng nghẹn muốn chết, buồn bực nói. Kỳ thật chỉ cần cô nói, cô ấy nhất định sẽ trở về. Sau đó đâu, mang theo áy náy sống bên tôi suốt đời. Minh Lãng a mà cười ra tiếng. Tôi như bây giờ, tình nguyện em ấy cách tôi thật xa, bớt bị liên lụy. Quý Thần Ly sẽ không để ý tôi để ý, không có Quý Thần Ly Minh Lãng kiếp trước đã sống đủ rồi. Kiếp trước cô còn vì muốn quên đi nàng, có tâm tình dạo mỗi nơi một chút. Hết thảy nhiệt tình kiếp trước đã tiêu hết, kiếp này Minh Lãng sớm tiến vào cuộc sống lão niên, thủ căn phòng của cô cùng Quý Thần Ly. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài tái khám, thời gian còn lại cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, trừ bỏ Hứa Lộ Dương thì không gặp ai khác, đến cả Minh Diễm Hàn Hân Viễn đều không gặp. Cô nên thỉnh thoảng ra ngoài. Hứa Lộ Dương khuyên, đi đến đâu, Minh Lãng nói, thế giới này tôi xem đủ rồi. Cô như thế này, Hứa Lộ Dương cũng bất lực, cửa hàng của Quý Thần Ly dần dần đi vào quỹ đạo. Giờ mỗi ngày nàng chỉ quẩn quanh trong gian hàng nhỏ, bận bận rộn rộn, thế nhưng cuộc sống lại thật sự viên mãn. Rồi nàng mở rộng quy mô, không chỉ riêng bán bánh crepe, còn bán thêm các món cơm nhà tuyển hai đầu bếp hai bồi bàn, còn nàng thì làm lão bản nương. Mọi người ai cũng biết vùng này có Tây Thi bánh crepe, chỉ vì muốn mở mang tầm mắt xem Tây Thi trông như thế nào mà có thể lặn lội đường xa tới đây mua bánh. Tiền vào túi cuồn cuộn không ngừng, ngày tháng trôi qua đến thoải mái dễ chịu. Một năm rồi lại một năm, lão bản cửa hàng mì bên cạnh rõ ràng già hẳn đi, mà nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như khi vừa mới tới, như thể năm tháng đã hoàn toàn dừng lại trên người nàng. Nàng định cư ở Nam Thành được 2 năm, Đào Nguyên tới thăm nàng, thấy nàng sống được vui vẻ phong phú, mừng thay cho nàng. Đào Nguyên già rồi, khi cười khóe mắt hằn sâu vết chân chim. Quý Thần Ly có điểm khổ sở, muốn cho Đào Nguyên cùng nhau chuyển tới Nam Thành với mình. Nói cái gì ngớ ngẩn đâu. Đào Nguyên đang nấu ăn trong phòng bếp, ôn thanh cười. Bọn nhỏ trong viện xa chị không được. Quý Thần Ly đứng đằng sau nhìn cô nấu ăn, nhìn thái dương Đào Nguyên bắt đầu có tóc bạc, có điểm đau lòng. Nhưng nàng cũng biết Đào Nguyên không thể xa những hài tử đó. 2 năm lại qua, Quý Thần Ly sinh nhật 30 tuổi, nàng đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Khoảng thời gian này kiếp trước nàng phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Quý Thần Ly mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt khỏe mạnh có quy luật, hẳn là sẽ không có đại bệnh đại tai. Song để an tâm, nàng vẫn cẩn thận đi kiểm tra một lần. Kết quả là gan nàng có một khối u nhỏ, không gây hại cho cơ thể, nhưng vì yên tâm, nàng vẫn tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Tiểu phẫu, hồi phục rất nhanh, cơ hồ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tới ngày kỷ niệm nàng và Minh Lãng ly hôn ở kiếp trước, Quý Thần Ly nghỉ bán một ngày, một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, gì cũng không nghĩ làm. Nàng 2 năm qua đã rất ít nhớ lại chuyện kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm trộm được đã trả lại toàn bộ, hiện tại ngày càng có nhiều phim chiếu trên TV mà nàng chưa từng xem, nàng và bất luận một người nào trên thế giới này đã là đại đồng tiểu dị. Quý Thần Ly thở hắt ra một hơi, vẫy tay về phía góc phòng ngủ. Ngốc điểu, lại đây. Một con mèo ragdoll mềm mại kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn nhảy lên giường, nằm trong lòng ngực Quý Thần Ly. Quý Thần Ly 1 năm trước nuôi con mèo này, đặt tên là Ngốc điểu. Nhân viên trong tiệm biết đều nhịn không được cười ha ha, sao lại có người kỳ khôi như vậy đâu, đã đặt tên cho mèo là điểu, lại còn muốn kêu Ngốc điểu. Quý Thần Ly cũng cười theo, cười xong mới âm trầm đe dọa. Tháng này tiền thưởng toàn bộ trừ hết lấy đi mua thức ăn nhập khẩu cho Ngốc điểu nhà chị ăn. Đừng a lão bản, bọn em sai rồi. Quý Thần Ly ôm Ngốc điểu yêu kiều tươi cười như hồ ly. Tiểu thành biên giới, bao năm qua vẫn không thay đổi. Thời gian nơi đây trôi qua thật chậm, nhưng xê thị thì không. Mỗi năm một khác, tòa sau xây cao hơn tòa trước, bê tông cốt thép đúc thành rừng cây, khiến người ở trong đó có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Xê thị biến hóa cùng Minh Lãng không liên quan. Quý Thần Ly rời đi 4 năm, cô một người sống một mình, sống chẳng khác nào thầy tu. Minh thị dưới tay Minh Diễm so với khi Minh Lãng nắm quyền ngày càng lớn mạnh, Hứa Lộ Dương đi theo Minh Diễm bay khắp thế giới, bận tối mày tối mặt, sau lại số lần tới chiếu cố Minh Lãng giảm dần. Minh Lãng không muốn có người xa lạ xen vào không gian của cô cùng Quý Thần Ly, ngoài giúp việc mỗi tuần tới quét tước 2 lần, không người khác tới thăm. Cha mẹ Minh Lãng chu du khắp thế giới, về đến nhà mới biết con gái gặp biến cố. Muốn đến thăm Minh Lãng, nhưng Minh Lãng không đồng ý tự mình chống quải trượng trở về bổn trạch Minh gia. Ôn Ngọc Tú nhìn thấy con gái mình gầy chỉ còn da bọc xương, nước mắt lập tức rơi xuống. A Lãng, là mẹ không có chiếu cố hảo con. Minh Lãng mang mắt kính nhưng nhìn không quá rõ, chỉ thấy có cái bóng dáng mơ hồ từ xa đi tới, tiếp theo đã bị một đôi tay gầy gò ôm lấy. Minh Lãng biết đây là mẹ mình, cũng ôm lấy Ôn Ngọc Tú, cười an ủi. Mẹ con không có việc gì. Cô vì vụ tai nạn xe cộ 4 năm trước thân thể suy sụp rất nhiều, ngay cả tính tình cũng dịu lại, nói chuyện không nhanh không chậm, trên mặt cũng không suốt ngày nghiêm nghị như ngày trước. Chân con, đã sớm bình phục, có thể chạy có thể nhảy, mẹ đừng lo. Trước mắt Minh Lãng như bị một tầng sương mù bao phủ, cô nỗ lực xuyên thấu qua tầng sương mù này tìm được vị trí tay Ôn Ngọc Tú, nhưng khi nắm lấy tay bà vẫn bị chật một góc. Ôn Ngọc Tú không đành lòng nhìn, tự mình đưa tay qua, để con gái lớn nắm. Minh Lãng từ nhỏ tính cách cứng rắn, nói năng lạnh lùng không giống nữ hài. Hiện giờ rốt cuộc ra dáng con gái Ôn Ôn nhu nhu nắm tay Ôn Ngọc Tú, mà bà lại khổ sở đến đau lòng. A Lãng, đôi mắt con. Minh Lãng đem quải trượng đưa cho giúp việc đứng bên cạnh cười nhẹ. Mang kính có thể nhìn thấy, không phải chuyện to tát gì. Minh Diễm vừa trở về liền nghe được Minh Lãng nói câu này, khoa trương kêu la. Không phải chuyện gì to tát, thị lực mắt trái không còn, thị lực mắt phải đi điều chỉnh mới chỉ được có không? Một, đây là không phải chuyện gì to tát sao? Minh Lãng hướng về phía nơi có thanh âm phát ra nhìn nhìn cửa mơ hồ có bóng người, hẳn là Minh Diễm, cô Ôn Thanh hồi phục. Hiện tại có không? Hai, từ từ tới, có thể khôi phục. Vâng, bốn năm, từ không? Một, khôi phục đến không? Hai, thật là làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Diễm nhìn tỷ tỷ bảo hộ cô từ nhỏ đến lớn, mặc một thân thuần tịnh màu trắng, an an tĩnh tĩnh ngồi nơi đó, tận lực đem tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất, hoàn toàn không giống cái người lãnh ngạnh kiêu ngạo mấy năm trước kia. Chuyện dị giới, Minh Diễm qua 30 tuổi đã hiểu chuyện không ít, vụ tai nạn năm đó nhằm vào chính là Minh Lãng, cô không có quyền trách Quý Thần Ly hay Đào Nguyên, đành phải tự trách chính mình. Minh Lãng bảo hộ cô hơn 20 năm, một lần ngoài ý muốn đều không có. Nhưng Minh Diễm lại không có thể bảo hộ tốt Minh Lãng, chỉ nhặt về được nửa cái mạng, nửa đời sau bị hủy hoại. Minh Diễm muốn bồi thường Minh Lãng, nhưng mấy năm nay Minh Lãng gặp cô rất ít, huống chi là chiếu cố, đành phải dốc toàn lực cho công sự. Minh Lãng giao Minh gia cho cô không thể làm Minh gia bị hủy trong tay mình. Minh Diễm ngữ khí hung hăng, Minh Lãng không muốn tranh cãi, thu hồi ánh mắt không hề nhìn về phía Minh Diễm nữa. Ôn Ngọc Tú thấy thế ra tới khuyên giải. Minh Diễm chỉ là đau lòng Minh Lãng, không phải cố ý tới cãi nhau, nói ra miệng cũng thực hối hận, liền nương theo Ôn Ngọc Tú nói mà xin lỗi. Nhiều năm rồi Minh gia mới có thể quây quần bên nhau dùng bữa, nhưng đã không còn bầu không khí hoan thanh tiếu ngữ khi xưa. Trong bữa Ôn Ngọc Tú vẫn luôn chiếu cố Minh Lãng, xới cơm gắp thức ăn cho cô. Minh Lãng cũng không ngăn cản, đồ ăn mẹ gắp tới trong bát tất cả đều ăn. Minh Quang Văn thấy Minh Lãng như vậy, lặng lẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Cơm nước xong, Ôn Ngọc Tú bảo Minh Lãng ở lại đây, đừng đi. Lúc này Minh Lãng rất cường ngạnh, kiên quyết không đồng ý, Ôn Ngọc Tú mới hoảng hốt như tìm về Minh Lãng trước kia. Bản tính khắc trong xương cốt là không thể thay đổi, ôn hòa bề ngoài chung quy chỉ là bề ngoài, nếu không làm sao đều nói thép làm lưỡi câu, phải là thép tốt mới uốn cong được. Ôn Ngọc Tú tự biết không thuyết phục được Minh Lãng, để tài xế đưa Minh Lãng trở về, phân phó cần phải đưa Minh Lãng tới nơi an toàn. Lần này Minh Lãng không lại chối từ. Con gái trải qua biến cố lớn như vậy, hai vợ chồng Minh Quang Văn lần này về không nghĩ lại đi. Ôn Ngọc Tú hỏi thăm nơi ở của Minh Lãng, thỉnh thoảng tới bồi nữ nhi. Ban đầu Minh Lãng còn Ôn Thanh tiếp đãi, sau lại bà đến thường xuyên, Minh Lãng dứt khoát làm bộ trong nhà không ai. Ôn Ngọc Tú đợi vài lần, biết Minh Lãng không muốn có người bước chân vào cuộc sống của mình, không dám đến nữa. Minh Lãng là Ôn Ngọc Tú thân sinh nữ nhi, nhưng tính tình Minh Lãng từ nhỏ đã vậy, cho dù hai người cùng huyết thống, quan hệ lại không thân hậu. So với con gái lớn lãnh ngạnh, vẫn luôn là con gái út nghịch ngợm bướng bỉnh hiếu thuận được sủng ái nhiều hơn, nên Ôn Ngọc Tú cũng hoàn toàn không hiểu biết Minh Lãng. Bà không biết người như Minh Lãng, thà chết còn hơn suốt ngày sống trong sự thương hại của người khác. Ta đói, ta đói, ta đói, một giọng nói chói tai vọng ra từ ban công. Đến đây, Minh Lãng lóng ngóng sờ soạng đứng dậy, tìm được túi thức ăn, múc một ít thức ăn, bước ra ban công. Trên ban công nuôi chim cùng con chim sáo đã chết trong tai nạn giống nhau như đúc, là Hứa Lộ Dương tìm cho Minh Lãng chơi cho đỡ chán. Con chim này so con chim mà Quý Thần Ly dưỡng thông minh hơn nhiều, Minh Lãng chỉ dạy nó mấy tháng, nó đã cái gì đều biết. nhưng Minh Lãng vẫn kiên trì đặt tên nó là ngốc điểu, ăn cơm. Minh Lãng bỏ thức ăn vào trong lồng. Ta không ngốc, chim sáo hét lên, trông giống nhau, nhưng đến cùng không phải con chim cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lãng sờ lông nó, bên miệng treo lên điểm cười trào phúng, giống như đang cười nhạo chính mình. Cách chương.